Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2056, góc truyện audio.com, chấm, một phương đại thiên vũ trụ này, từng tầng dần tiến lên, sinh linh của tiểu thiên thế giới đạt được cấp bậc nhất định liền có thể phi thăng trung thiên thế giới. Nếu đạt tới trình độ nhất định lần nữa là có thể phi thăng đại thiên thế giới. Cuối cùng phi thăng hạo thiên giới. Từ hạo thiên giới có thể lên thẳng thượng giới. Là căn cơ khổng lồ do hạo thiên nắm trong tay. Mà ở trong hạo thiên vũ trụ, đang có rậm rạp thần ma tụ tập. Tản ra hơi thở kinh khủng. Tập hợp số lượng lớn quân đoàn. Bùm, hạo thiên giới đột nhiên chấn động. Giới bích vũ trụ bị một luồng sức mạnh bên ngoài cường đại đánh vỡ. Từ bên ngoài xuyên thẳng vào. Tạo ra một cái lỗ to. Tới rồi, ở hạo thiên giới, quân đoàn thần ma số lượng lớn hội tụ ở chỗ này. Vận sức chờ phát động, ai nấy nhìn giới bích vũ trụ vỡ tan đều hiểu rõ. Đại chiến lại đến, cầm đầu là ba sinh vật hình người cường đại. Mỗi một người đều tản ra hơi thở đáng sợ. Thiên quang bao phủ, vô tận uy áp tràn ngập kéo đến. Đều là cường giả thiên cấm lĩnh vực. Trong đó có hai vị cường giả thiên cấm đệ nhất trọng. Một vị cường đại nhất đã đặt chân vào thiên cấm đệ tam trọng thiên. Thực lực, tu vi, sức chiến đấu đều cực kỳ mạnh mẽ. Ba vị này là ba đại thiên tướng dưới trướng hạo thiên. Tọa trấn giới hải, phát hiện có lực lượng khổng lồ đang tụ lại khắp hạo thiên giới. Đang chuẩn bị chống lại người xâm lăng. Bùm! Chỉ nghe một tiếng nổ thật lớn, giới bích nổ tung, từ bên ngoài tràn vào một dòng nước lũ đáng sợ, sát khí ngập trời, một luồng chiến ý bàng bạc đập vào mặt, chiến, chiến, chiến, từng tiếng rít gào truyền vào, chỉ thấy dẫn đầu là một vị chiến thần, tản ra chiến ý vô địch, trong tay cầm kiền thích, một đường phá vỡ giới bích giết vào, người tới là hình thiên. Là người dẫn đầu giết vào. Ở phía sau hắn, rậm rạp thiên binh thiên tướng đi theo. Ước chừng trăm vạn thiên binh hội tụ. Mỗi người hơi thở cường đại không ai sánh bằng. Tản ra một luồng tiên khí. Bọn họ đều đã tiến hóa thành một loại cấp bậc tiên binh. Đã trải qua vô số lần cuộc chiến lớn nhỏ. Càng hấp thu vô tận căn nguyên. Do đó lột xác thành tiên khí. Điều này tương đương với 100 vạn tiên binh, có thể so với tiên binh đáng sợ của thần ma. Vừa xuất hiện đã khiến cho nhiều cường giả và thần ma ở hạo thiên giới vô cùng kinh hãi. Phụng mệnh của thiên đế, chinh phạt hạo thiên giới, hình thiên một người dẫn đầu, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, mạnh mẽ vung một búa chém về phía vô số thần ma ở đằng trước. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, vô tận năng lượng nổ tung, một kích liền đánh nát số lượng lớn thần ma cùng vô số lực lượng tinh nhuệ của hạo thiên giới. May mắn bị ba cường giả thiên cấm ngăn cản, bằng không hậu quả khó mà lường được. Làm càn, thấy hình thiên vừa lên đã chiêu đãi nhiệt tình, ba vị thiên tướng cường đại dưới trướng hạo thiên giận dữ. Không nói hai lời. Mỗi người lần lượt sử dụng bảo vật giết tới. Bịch, rầm rầm rầm, hình thiên vung lên kiền thích đại khai đại hợp. Trong nháy mắt đánh ra ba nhát búa. Chiến ý cường đại không thể địch lại. Chém đến ba vị cường giả thiên cấm đối diện sắc mặt trầm xuống. Sức mạnh đó, chiến ý đó quá mức nóng bỏng. Thậm chí khiến cho bọn họ suýt chút nữa bị thương. Có loại cảm giác khó có thể chịu đựng được. Thân thể giống như sắp nổ tung. Mạnh quá. Thiên tướng thiên cấm đệ tam trọng thiên cường đại dẫn đầu vừa kinh vừa sợ. Ánh mắt nhìn hình thiên mang theo một loại trầm trọng cùng cảnh giác. Tên nhân tộc này quá cường đại. Một thân chiến ý vô địch. Cả người còn có từng luồng tiên quang mãnh liệt vờn quanh. Tựa như một vị chiến thần vô địch giết tới. Đại chiến mở ra. Hình thiên một người độc chiến với ba cường giả thiên cấm. Thế mà không hề có chút dấu hiệu bị thua. Ngược lại vô cùng điêu luyện. Càng chiến càng hăng. Giết. Phía sau. 100 vạn tiên binh trực tiếp giết vào. Ác nghiệt. Vô tận. bộc phát ra tiên quang vô hạn, lập tức phá tan phòng tuyến của quân đoàn thần ma hạo thiên giới. Đợt đầu giao tranh ngay mặt, quân đoàn thần ma hạo thiên giới không ngờ tan tác, đỡ không được một đội tiên binh trăm vạn xung phong liều chết này. Phạt thiên, ở phía sau 100 vạn tiên binh còn có từng đội quân đoàn khổng lồ. Từ lỗ thủng bên ngoài giới bích một đường giết vào, tựa như dòng nước lũ lao vào hạo thiên giới. Nguyên hạo thiên giới chấn động, giới bích bộc phát ra một luồng ánh sáng ngăn cản lại. Số lớn quân đoàn thần ma giống giận, ra sức ngăn cản, tiến hành chém giết. Lần này, lực lượng chính mà hình thiên mang tới là 100 vạn tiên binh dẫn đầu. Phối hợp với hơn 1000 vạn quân đoàn tinh nhuệ nhân tộc cách chương.